Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, phi thăng, 9 miếng băng tiết huy chương. Từ lệnh bài một lần nữa xuất hiện lúc, bọn họ cũng đã đến phòng tu luyện trước cửa cùng đợi. Ước chừng chờ một ngày thời gian, đại môn vẫn là không có mở ra. Theo lý mà nói, chỉ cần lệnh bài trở về nói lập tức có thể xuất hiện. Hôm nay đều qua cả ngày thời gian, Lâm Hiên vẫn là không có từ bên trong xuất hiện. Ha ha, ta đã nói hắn là người ngu ngốc đi. Chống đỡ thời gian lâu dài có ích lợi gì? Cuối cùng còn chưa phải là chết ở bên trong. Mạc Thiên Vân cười ha hả, trong mắt tràn ngập xem thường ánh mắt. Nhìn hắn mặt ngoài trấn định như thế, trên thực tế trong lòng cuối cùng là thở phào. Nếu như Lâm Hiên thật thông qua cái này vương giả luyện ngục, vậy hắn thật sự phải hai tay dâng cái này tầng chủ chi vị. Chớ ngu, hắn là không có khả năng nhường ra vị trí này. Xem ra thực sự là chết ở bên trong. Mẹ, đều chống đỡ một tháng, tại sao như vậy đều ra không được? Lão tử một vạn điểm năng lượng điểm sổ a. Cứ như vậy thua trận a. Nguy hiểm thật, ta chỉ đánh cuộc 500 điểm. Cái này luân hồi cấp nhiệm vụ vốn là rất khó. Người áp nhiều như vậy nhất định chính là muốn chết. Ngoặc kép chấm chấm. Không ít thua yêu tu cũng bắt đầu mắng Lâm Hiên đến. Bất quá đánh cuộc hắn thắng cuối cùng vẫn số ít. Đại đa số đều là áp hắn thua. Lúc này nhà cái khả năng liền lệ rơi đầy mặt. Thực sự là toàn bộ đều bồi đi vào. Thua liền quần lót đều không thừa. Mấy canh giờ không được. Điểm ấy bọn họ cảm thấy rất bình thường. Điều dưỡng một chút tình huống thân thể trở ra. Bây giờ là cả ngày. Coi như là cả người là tổn thương đều phải bò ra ngoài chứ. Bên ngoài chính là có rất nhiều khôi phục phòng. Tuyệt đối tốt hơn ở bên trong đả tọa khôi phục. Vì vậy đều phán đoán thành Dừng Hiên đã chết. Trước danh tiếng vượng nhất yêu hồ tộc. Cứ như vậy chết. Để cho không ít người thở dài. Cảm thấy có chút đáng tiếc. Thật vất vả có người cùng Hắc Long tộc giang thượng. Nhưng bây giờ ở chỗ này vẫn lạc. Thật sự là có chút đáng tiếc. Không phải tất cả yêu tộc đều đối chiến Hắc Long tộc có hảo cảm. Bọn họ quá mức bá đạo. Tiếp tục như thế mở rộng xuống phía dưới. Chủng tộc khác sớm muộn rất xuống phía dưới. Cùng lúc đó, vương giả luyện ngục trong tu luyện mật thất. Hô, hô, hô, Lâm Hiên quỳ một chân xuống đất. Cầm trên tay ly long thương khung côn chống đỡ bản thân. Song đồng lóe ra hồng quang. Ở nơi này một mảnh đen nhánh trông có vẻ hơi tà mị. Tích tích tích, huyết dịch từ trên người hắn nhỏ giọt xuống đất. Vắng vẻ trong không gian. Có thể rõ ràng nghe được huyết dịch tích trên mặt đất. Rõ ràng chung quanh đen kịt một màu. Không có ở vào cái gì trong không gian. Từ trên người hắn chảy đi xuống huyết dịch. Lại như là rơi vào trong nước. Cảm giác là quỷ dị như vậy. Vương giả luyện ngục hắn thông qua sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Hắn thực sự là thông qua vương giả luyện ngục. Chọn 100 đối thủ. Càng đi về phía sau càng khủng bố hơn. Nếu như không phải hắn có huyễn mị lĩnh vực. Thực sự là đã sớm chống đỡ không xuống. Đến phía sau cường giả thật sự là quá mạnh mẽ. Còn như là như thế nào mạnh pháp. Mỗi người đều là phượng hoàng tộc. Hoặc là long tộc, thân thể cứng rắn mà kỳ cục, nhưng hắn cuối cùng vẫn chống đỡ xuống tới. Trả giá thật lớn chính là toàn thân là tổn thương. Hắn cảm giác mặc cho Hồ Vương tiến hành người vương giả này luyện ngục. Tuyệt đối không phải trình độ loại này. Nếu như thực sự là trình độ loại này, Hồ Vương tuyệt đối là chết chắc. Chắc là căn cứ mỗi người trình độ bất đồng, thiết chí đối thủ mới có chỗ bất đồng. Rốt cục thông qua sao? Lâm Hiên cảm giác được bản thân ý thức đã trở nên không rõ không rõ. Đợi hắn miễn cưỡng lúc đứng lên, thấy là hoàn toàn mơ hồ. Không biết có phải hay không hoa mắt. Hắn chứng kiến trước mắt có leo lên bậc thang. Từng tầng một bậc thang. Ánh mắt có chút không rõ hắn. Đã là không thể đếm hết được cái này có bao nhiêu tầng bậc thang. Thoạt nhìn rất cao. Rất cao. Ngẩng đầu miễn cưỡng có thể chứng kiến đỉnh. Trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô chung. Đi theo chính là một ánh hào quang nhẹ nhàng đến. Chui vào cánh tay hắn trong. Để cho trên cánh tay hắn hoa tiết huy chương hơi chút ngưng thật chút. ở phía trên bày biện ra cái vương chữ, hơi có mấy phần khí phách làn gió. Đây là mở ra chìa khóa. Lâm Hiên nhìn trên cánh tay nổi lên vương chữ, đồng thời chui vào còn có một đạo ký ức. Đó chính là cái này thuộc về một cái chìa khóa. Đây là mở ra vương giả chi lộ chìa khóa. Ở luân hồi cấp nhiệm vụ trong, thật có cái kêu vương giả chi lộ nhiệm vụ. Khen thưởng 3 miếng băng tiết huy chương. Cũng chỉ có cái này 2 nhiệm vụ. Không nghĩ tới cái này vương giả luyện ngục thông qua tư cách. Hay là mở ra vương giả chi lộ chìa khóa. Không có cái chìa khóa này nói. Có thể tiếp người vương giả kia chi lộ nhiệm vụ sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Hoàn toàn có thể tiếp đó. Còn như kết quả sẽ như thế nào? Cái này thì không phải là hắn suy nghĩ. Chỉ ít trong đầu liền hiện ra. Đây chính là vương giả chi lộ chìa khóa. Có cái chìa khóa này. Cũng không có nghĩa là hắn có thể đủ thông qua vương giả đường đi nghiệm. Chỉ ít nhiều mấy phần hy vọng đi. Là thời điểm nên đi ra. Lâm Hiên chỏi người lên. Hướng lối vào đi ra ngoài. Thân thể đi cực kỳ gian nan. Hầu như chính là kéo đi tới. Long long long. Cửa đá chậm rãi mở ra. Vừa may bên ngoài không ít yêu tu mới vừa đi ra phía ngoài. Liền nghe đến đó mặt truyền đến tiếng vang. Nhịn không được trở về nhìn lại lúc. Chính là chứng kiến Lâm Hiên kéo cả người là tổn hại thân thể. Đi ra ngoài đi tới. Sau đó dựa vào ở trên vách tường. Cả người là tổn thương. Nhãn thần lại không có nửa điểm ảm đạm. Vẫn là tràn ngập kiên định ánh mắt. Ngược lại có mất phần nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Không được. Không thể nào. Thật. Thật xuất hiện. Thật xuất hiện. Trong đó có một yêu tu lớn tiếng quát lên. Tiếng kinh hô thanh âm rất lớn. Kinh động bên ngoài yêu tu. Vừa may lại là thua băng tiết năng lượng yêu tu. Hơi không kiên nhẫn mà xoay qua suy nghĩ nói ra. Vật gì vậy xuất hiện? Lão thiên. Hắn thực sự là xuất hiện. Thực sự là xuất hiện. Đi theo không ít yêu tu hay là kinh hô lên. Khiến cho vùng này rung động. Vừa mới đi ra bên ngoài không bao lâu Mạc Thiên Vân. Nghe được bên trong truyền đến tiếng kinh hô. Trong lòng nhất thời trầm xuống. Chợt xoay người liền đi vào bên trong đi vào. Đợi hắn chứng kiến dựa vào ở trên vách tường nghỉ ngơi Lâm Hiên lúc. Đáy lòng lập tức dâng lên kinh đào hãi lãng. Khiếp sợ không thôi đạo. Thật, thật xuất hiện. Hắn không thể tin được bản thân con mắt. Nhưng Lâm Hiên liền thật xuất hiện ở trước mắt. Trên thân huyết dịch còn nhỏ giọt xuống đất. Thoạt nhìn là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Không ai sẽ cười nhạo hắn chật vật không chịu nổi. Sẽ chỉ ở đáy lòng hiện ra một cổ khiếp sợ. Một cổ khó có thể nhìn lên trong lòng luân hồi cấp nhiệm vụ. Đều ngăn cản không được bước chân hắn. Thành công thông qua vương giả luyện ngục. Khen thưởng 3 miếng băng tiết huy chương. Hư vô phiêu miểu thanh âm ở Lâm Hiên đi tới sau. Từ không trung truyền đến. Đi theo có 3 đạo quang mang đột nhiên xuất hiện. Hướng Lâm Hiên trên cánh tay chui vào. Sau đó trên cánh tay hắn từng viên băng tiết huy chương hiện lên đến. 7 miếng. 8 miếng. 9 miếng. 9 miếng băng tiết huy chương cứ như vậy xuất hiện ở Lâm Hiên trên cánh tay. Là chói mắt như vậy. Ai nói 9 miếng băng tiết huy chương rất khó được. Hiện tại không phải đã xuất hiện. 9 miếng băng tiết huy chương. Lần thứ 2 nghênh đón chân chính vương giả. Convert by. King Killer. Hết chương.